Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm đếm xỉa đến xung quanh ánh mắt nóng bỏng. Cổ họa nhìn xem trước mắt mình phần kia phong phú đại phân lượng đồ ăn. Hơi nhíu mày, cho ta. Chân ngôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trương Quyên có việc, ta không nghĩ một người ăn cơm. Nha, cổ họa gật gật đầu. Vậy sau này ngươi có thể tìm ta ăn cơm, ta có thể bồi ngươi. Chân ngôn gắp thức ăn đũa dừng một cái chớp mắt, biên độ nhỏ gật gật đầu. Hai con ngươi mang theo một chút mê mang. Trước kia cổ họa mỗi ngày quấn lấy nàng, cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng sẽ cảm thấy cổ họa rất phiền, rất chán ghét cổ họa. Làm sao bây giờ, đến phiên nàng quấn lấy cổ họa bồi tự ăn cơm. Chẳng lẽ là nàng tiện? Chân ngôn đang dùng cơm trên đường, ra vẻ thờ ơ ngước mắt liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện nàng yên lặng ăn cơm không làm yêu cổ họa. Sau đó phủ định lắc đầu. Trước kia cổ họa, nàng rất chán ghét, nhưng bộ dáng bây giờ cổ họa, nàng không ghét. Hai người sau khi cơm nước xong cùng một chỗ hướng tòa dạy học đi đến. Mà một bữa cơm ăn rồi nhanh hơn nửa giờ học sinh vẫn ngồi ở nhà ăn nhìn bóng lưng của các nàng. Đau lòng Lưu Dương Dương, bị kia đôi tiểu tình lữ trêu, đáng thương nàng một tấm chân tình, người ta lại là giả chia tay đùa nàng chơi. Đi đến tòa dạy học hạ, chân ngôn đột nhiên dừng bước, đối cổ họa nói, ngươi về phòng học đi, ta có việc, giữa trưa phải đi ra ngoài, An Thành nhị trung giữa trưa, buổi chiều lúc tan học gian cửa trường là mở ra, học sinh nhưng trong đoạn thời gian này tự do xuất nhập trường học. Được, bye bye, người chú ý an toàn. Cổ họa không có hỏi chân ngôn hành tung, hoặc là nói nàng không thèm để ý, chân ngôn yên lặng gật đầu. Ở cổ họa quay người lên lầu về sau, nàng mới cầm di động nhanh chân hướng ra ngoài trường chạy tới. Mà lên đến lầu 2 cổ họa chống đỡ lan can nhìn xem chân ngôn chạy nhanh thân ảnh. Lắc đầu, vừa cơm nước xong xuôi chạy cái gì bước, sẽ tiêu hóa không tốt. Quả nhiên là người trẻ tuổi, cũng đều không hiểu đến dưỡng sinh, chờ già rồi liền biết khổ. Cổ họa trở lại phòng học bắt đầu đọc sách học tập, đi theo chân ngôn làm việc và nghỉ ngơi an bài. Cuối cùng nửa giờ ghé vào trên bàn học tiến hành nghỉ trưa. Đinh linh, buổi chiều tiết thứ nhất giờ học chuông vào học khai hỏa. Cổ họa mơ mơ màng màng từ trên bàn lên, đưa tay dụi dụi mắt. Dư quang thoáng nhìn bên cạnh ngồi tóc ướt át đỏ bừng cả khuôn mặt chân ngôn. Thế nào một thân thủy? Cổ họa có thể dễ dàng biết kia toàn thân là thủy, mà không phải mồ hôi. Bởi vì nàng ngửi thấy nhàn nhạt tắm rửa hương hoa. Tắm rửa một cái, chân ngôn đơn giản hồi nói. Chỉ bất quá thanh âm truyền vào cổ họa trong lỗ tai lại mang theo khẽ run. Cổ họa bất động thanh sắc đánh giá chân ngôn, nhưng cũng không có lại hỏi đến cái gì. Chỉ là trong lòng đối chân ngôn giữa chưa nói chuyện, sinh ra tò mò. Buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa là lớp tự học. Chân ngôn dị thường ở lớp tự học thượng ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng nàng trao mày, nhìn qua không quá dễ chịu. Cho đến chủ nhiệm lớp đang sắp tan học lúc đi vào phòng học, cổ họa mới đưa chân ngôn đánh thức. Đón nàng ánh mắt hỏi thăm, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm lớp tới rồi. Chủ nhiệm lớp không phải tới kiểm tra học sinh có hay không chăm chỉ học tập, mà là đến tuyên bố một cái tin tức tốt. Thứ hai là chúng ta lớp 12 toàn bộ niên cấp du lịch mùa thu, ngay tại hình dáng nguyên độ giả thôn, chi phí chung du lịch trường học thanh toán. Nghĩ để các ngươi ở cấp bách trong học tập có thể xoa dịu áp lực giải sầu một chút. Sắp xếp thời gian vì 2 ngày 1 đêm. Giữa trưa thứ hai đi thứ ba buổi chiều hồi. Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, lớp 12 một ban lập tức vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm. Ba ba ba, chủ nhiệm lớp trên bục giảng nặng nề mà vỗ mấy cái. Giữ yên lặng, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Lớp học toàn thể học sinh nháy mắt im tiếng. Hai mắt bốc lên ánh sao mà nhìn xem chủ nhiệm lớp. Mỗi người đều cảm thấy chủ nhiệm lớp hôm nay phá lệ đến đẹp mắt. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, cuối tuần nghỉ, cho nên đợi một chút có chương đồng ý thư để các ngươi mang về. Tìm ra trưởng ký chữ tốt sau đó chụp hình phát cho ta. Nhớ kỹ cho ta phát nguyên đồ. Đừng mơ mơ màng màng. Sau đó xuống thứ hai đến trường học lại giao cho lớp trưởng. Mặt khác, không đi đồng học đêm nay 12 giờ trước nhớ kỹ cho ta phát cái tin tức. Các ngươi liền có thể không đi. Lần này du lịch, tất cả đều là tự nguyện. Chủ nhiệm lớp uống một hớp tiếp tục nói. Còn có một chút ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Chỉ là ở bên kia ở một đêm thượng. Không muốn cho ta để một dương quần áo đồ trang điểm đi qua. Các ngươi vẫn là học sinh. Còn là muốn lấy học tập làm chủ. Đinh đinh đinh, tan học chuông khai hòa. Chủ nhiệm lớp ngừng lại trong miệng chàng Giang Đại Hải. Cánh tay dài vung lên. Lớp trưởng tới phát đồng ý thư. Mỗi người nhớ kỹ đêm nay cho ta phát tấm ảnh a, nhất định phải cho ta xin nhớ kỹ. Dứt lời đem đồng ý thư đút cho đi đến bục giảng lớp trưởng. Sau đó bản thân cầm cốc giữ nhiệt vội vàng rời đi. Lão sư của các nàng còn phải nghe lãnh đạo trường học chàng Giang Đại Hải đâu. Ngao ngao ngao ngao, thời kỳ học sinh, vô luận cái gì niên cấp, mong đợi nhất chính là quần thể cộng đồng du lịch. Bởi vậy lớp 12 một ban mỗi người đều rất kích động. Đem lớp trưởng bao bọc vây quanh, lấy được đồng ý thư liền chạy về nhà. Cuối cùng hai tấm là hai người các ngươi. Lớp trưởng đem cuối cùng hai tấm đồng ý thư cho Cổ Họa cùng Chân Ngôn đưa tới. Sau đó xoa xoa thái dương mồ hôi. Vừa mới toàn lớp chỉ nàng hai không có đoạt. Những người khác thật là như ong vỡ tổ trên mặt đất. Ngôn tỷ, đợi lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị cùng phố đi bộ dạo chơi đi. Mua chút đồ ăn vặt và quần áo gì. Ta cũng không quần áo mặc. Toàn bộ niên cấp du lịch ai. Nhiều như vậy đồng hành Omega. Nàng nhất định phải cho bản thân đặt mua toàn thân đẹp mắt nhất trang phục. Có thể để cho toàn bộ Omega hai mắt tỏa sáng cái loại kia. Nhưng Chân Ngôn lại trực tiếp lắc đầu nói. Không được, hôm nay thứ sáu, ta muốn về nhà sớm giúp làm chuyện. Không có thời gian, cuối tuần đi, đến lúc đó ta lại bồi ngươi ra tới đi dạo. Chân Ngôn vừa nói vừa sửa sang lấy cặp sách. Nói cho hết lời cặp sách cũng sửa sang lại. Nàng đơn vai cõng viết sách bao nhìn xuống còn ngồi tại vị trí trước Cổ Họa. Biểu tình bình tĩnh nói. Người muốn cùng ta cùng nhau về nhà sao? Cổ Họa không nghĩ tới Chân Ngôn sẽ hỏi bản thân. Hơi kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu đứng dậy nói. Được, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng đem thư cùng tổng hợp luyện tập sách đều bỏ vào cặp sách. Đem cặp sách chống cổ cổ. Học bá Chân Ngôn chớp chớp mắt. Không hiểu viết tổng hợp luyện tập sách tại sao còn muốn đem vừa dày vừa nặng thư cũng mang về. Nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng. Mặc dù Cổ Họa gần nhất mỗi ngày đều đang cố gắng học tập. Nhưng rơi xuống cơ sở không phải dễ dàng như vậy thuần thục sử dụng. Hai người một trước một sau ở Trương Quyên trước mắt biến mất. Trương Quyên miệng bíp đến cổ cổ. Thối Ngôn tỷ hư Ngôn tỷ. Thấy gái quên bạn ra hòa. Quả nhiên vẫn là không đáng tin. Ta vẫn là muốn nhanh chóng nhảy đến Cổ Họa nơi đó đương tiểu muội mới được. Nhưng ta cũng không dám nhìn nàng. Cổ Họa cùng Chân Ngôn đi sóng vai trên đường đi về nhà. Ở đi qua một khỏa đại thụ lúc, một cái nữ alpha mang theo cười yếu ớt đi đến Cổ Họa cùng Chân Ngôn trước mặt. Hướng Cổ Họa hỏi hảo. Xin chào, còn nhớ ta không? Một bên Chân Ngôn thấy nữ alpha một khắc này. Lông mày liền cau lên tới. Người kia là ai? Cùng Cổ Họa nhận thức. Lúc nào quen biết? Nàng gần như mỗi ngày đều cùng Cổ Họa cùng tiến lên tan học lại ở trường học càng là ngồi cùng bàn. Nàng thế nào không biết Cổ Họa lúc nào biết cái này nữ alpha. Mà bị hỏi hảo Cổ Họa mặt mày vẩy một cái. Cố ý nói. Thật là đúng dịp. Ai biết nữ alpha lắc đầu. Nhếch miệng lên. Không khéo. Ta chuyên môn tại bực này ngươi. Lúc địch. Tên của ta. Hôm qua nói cho ngươi không biết ngươi còn có ấn tượng hay không. Cổ Họa. Tự nhiên nhớ kỹ. Ta lại không phải cá vàng. Nhanh như vậy quên mất ký ức. Lúc địch nhìn xem Cổ Họa nói. Ta còn không biết tên của ngươi kêu cái gì. Cho nên ta đến tìm ngươi. Cổ Họa nhàn nhạt nhìn thoáng qua lúc địch. Nói. Cổ Họa. Tên của ta. Còn có việc sao? Lúc địch lắc đầu. hướng bên cạnh bước một bước. Tái kiến, Cổ Họa, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời chậm rãi rời đi. Cổ Họa hướng Chân Ngôn nhún vai. Không có ý định giải thích trực tiếp nói. Đi thôi, đợi lát nữa Chân nãi nãi không giúp được. Lúc này đến phiên Cổ Họa đi ở phía trước. Chân Ngôn cúi đầu theo sau lưng. Nàng trên đường đi đều đang cho Trương Quyên phát tin tức. Phát rất nhiều điều mới thu được Trương Quyên đáp lại, Chân Ngôn. Lúc địch là ai? Trương Quyên, ta không biết, Chân Ngôn. Lúc địch là ai? Trương Quyên, ta thật không biết, đừng hỏi, ta thừa nhận, ta lúc ấy trước ở cửa trường học ăn bánh nướng mới đi truy Cổ Họa. Ta đuổi tới nàng lúc, nàng đã nhanh về đến nhà, cho nên, ta thật không biết ai là lúc địch, Chân Ngôn. Người không có gạt ta, Trương Quyên. Thật không có, có Chân Ngôn. Lăn, Trương Quyên. Hai người đi đến phố cũ liền tách ra. Chân Ngôn đi theo Chân nãi nãi cùng một chỗ xuyến đồ ăn nướng nướng. Cổ Họa thì là ngồi ở phòng ngủ trên ghế xoay. Cắn đầu bút nghiêm túc lật xem thư tịch. Tháng sau muốn khảo thí. Nàng không thích đếm ngược cảm giác. Cuối tuần tiến đến là hạnh phúc. Tống Kiều một bên kia có một bà con xa kết hôn xử lý rượu mừng. Cổ Huy cùng Tống Kiều một đều qua ăn tiệc rượu. Các nàng hỏi qua Cổ Họa. Cổ Họa không muốn đi. Liền cho Cổ Họa giữ lại 100 tinh tệ. Hai người một buổi sáng sớm liền đi. Cổ Họa thì là ngủ một giấc tới giữa trưa. Cho đến bị một thông chuông điện thoại đánh thức. Người hảo. Cổ Họa nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Thanh âm rất là chậm chạp. Ngài hảo. Xin hỏi ngài nhận thức Chân Ngôn sao? Có một dịu dàng giọng nam ở trong điện thoại hỏi. Ân, nhận thức, thế nào rồi? Cổ Họa buồn ngủ tiêu hết. Là như vậy, nàng ở kháng áp phòng té xỉu. Chúng ta đã bấm xe cứu thương. Không biết ngài có thể hay không tới một chuyến. Hảo, ngươi đem địa chỉ phát ta. Ta bây giờ đi qua. Cổ Họa vội vàng thay đồ ngủ quần. Cầm điện thoại di động lên ví tiền chìa khóa. Nhanh chân đi ra ngoài. Kháng áp phòng là cái gì? Chân Ngôn đi chỗ đó làm gì? Cách Trương.